Chương 235, tiến về Linh Kiếm Các. Đại ca ca nhìn đến Trần Mạch tới, ba cái nha đầu yên tĩnh trở lại, đáng yêu phun ra phấn lưới. Ăn chút điểm tâm chúng ta thì lên đường đi. Trần Mạch đối với các nàng nói ra tốt bây giờ còn có một vấn đề, nếu như mình đi siêu cấp thế lực trở thành đệ tử học tập võ kỹ cái gì, các nàng ba cái nha đầu cái kia làm thế nào cùng một chỗ mang vào có thế sao thực sự không được làm cho các nàng cũng đi làm đệ tử là thứ yếu, chủ yếu là có thế một mực đi theo hắn, chiếu cố các nàng. Thủy Thủy cùng Long Tiểu Nhu Trần Mạch là có thể đưa các nàng thu vào người chơi đặc hữu không gian, làm cho các nàng nghỉ ngơi, nhưng là Tiểu Duyên không được, một cái nha đầu dàn xếp cùng ba cái nha đầu dàn xếp kỳ thật là giống nhau. Mấy người cùng đi ra ngoài. Trần Mạch đại ca, chúng ta đi cái nào môn phái ngươi có muốn đi sao? Triệu Ảnh Mộng hỏi. Vị Ương Cung hoặc là Linh Kiếm Các đi. Nô vậy ta cùng Trần Mạch đại ca cùng một chỗ đi. Triệu Ảnh Mộng cười hì hì nói. Ngươi không đi chọn cho nở một cái thích hợp bản thân? Triệu Ảnh Mộng lắc đầu. Đều được à, mỗi một cái môn phái trung quy đều có thích hợp vũ kỹ của mình đi, chủ yếu là trời ạ, còn lại quá xa, nơi này giống như khoảng cách Linh Kiếm Các không tính quá xa đi. Trần Mạch gật gật đầu, ngày mai có thể tới ửng, cái kia Trần Mạch đại ca muốn đi sao? Trần Mạch gật gật đầu, trước đi xem một chút. Về sau bọn họ hướng Linh Kiếm Các vị trí mau chóng đuổi theo. Mấy ngày nay soát cấp đúng là rơi xuống, bất quá tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ rơi xuống, bởi vì nếu như không nắm chặt thời gian đi các đại môn phái. Vạn nhất chiêu sinh kết thúc đâu mà Trần Mạch bản thân lì hệ nở là cao hơn nhiều người chơi khác đẳng cấp, cho nên hắn không hoảng hốt, Triệu Ảnh Mộng cũng thế, trước đó mấy ngày cùng Trần Mạch soát cấp, nàng thế nhưng là tăng lên không lên. Thời khắc này mấy người chạy tại một xinh đẹp trên đường nhỏ, tốc độ vẫn là rất nhanh, chung quanh hai bên đều là rừng rậm, bất quá nơi này cách thành trì không xa, ngược lại cũng không tính là quá mức yên lặng địa phương. Đại ca ca, phía trước giống như có thanh âm đánh nhau. Trần Mạch trước mặt ngồi đấy Long Tiểu Nhu nghiêng đầu lại nhỏ giọng nói. Nghe được sau đó Thủy Thủy ngừng lại, hóa thành thân người, Triệu Ảnh Mộng cũng nhảy xuống tới, phía trước vừa lúc là cái 90 độ đại chuyển biến, mấy người lặng lẽ bộ ngực đi tới, phát hiện phía trước cách đó không xa, mười mấy cái bóng người đang giao chiến. Là đạo tặc sao? Triệu Ảnh Mộng nhìn đến trong đó một nhóm người sau đó hỏi hướng Trần Mạch. Trần Mạch gật gật đầu. Không sai, có một phương xem ra cũng là đạo tặc trang phục. Mà lại thực lực còn giống như không kém một bên khác mặc lấy đều là giống nhau, có vẻ như là nào đó môn phái đệ tử phục, nhìn ra được bọn họ là bị bọn này đạo tặc cho cản lại. Bất quá Trần Mạch bọn họ tới hơi trễ, còn không tới kịp xuất thủ, những đệ tử kia toàn bộ đều đã chết tại đám kia đạo tặc trong tay. Trần Mạch đại ca, chúng ta đi thôi, đều là nở tờ cờ. Triệu Ảnh Mộng có chút sợ hay nói. Nếu như là quái vật nàng có thể chiến đấu, nhưng đây đều là người a, mặc dù là trong trò chơi nhân vật. Nhưng nàng thật là cho tới bây giờ chưa từng giết người A Xuyệt. Lúc này thời điểm, một cái nằm dưới đất môn phái đệ tử vô vụ trên người mình bùi đất sau đó đứng lên, tùy theo cùng đám kia đạo tặc nắm tay. Trương Minh hợp tác vui vẻ cái kia môn phái đệ tử cùng đạo tặc đầu lĩnh nắm tay cười nói. Vậy cũng phải may mắn mà có Linh Kiếm Các Vương tiểu huynh đệ tình báo cùng thu tay lại, mới làm cho chúng ta cướp đi cái này một nhóm tài nguyên tu luyện, quy củ cũ, chia 5 năm. Đạo tặc đầu lĩnh vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Triệu Ảnh Mộng miệng nhỏ khẽ nhếch. Trần Mạch đại ca, hắn là Linh Kiếm Các đệ tử, giống như cùng đạo tặc cấu kết, vì nhóm này tài nguyên tu luyện. Trần Mạch gật gật đầu. Trò chơi này bên trong nhân tính quá chân thực không, chính là chân thật Linh Kiếm Các đệ tử áp giải một nhóm tài nguyên tu luyện, ai ngờ trong này trong đó mạnh nhất một cái cùng đạo tặc cấu kết với nhau, giết bọn hắn tất cả mọi người, đến lúc đó tư nguyên chia 5 năm, mà hắn tùy tiện thụ bị thương, trở lại Linh Kiếm Các nói láo, nói thì chính mình chạy ra ngoài. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn trắng trắng đạt được một nửa tài nguyên tu luyện. Đi. Trần Mạch không muốn quản chuyện như vậy, gây chuyện trên thân. Cách lui về sau một bước, Trần Mạch đạp trúng một mảnh khô cạn lá cây, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Trần Mạch, ai đột nhiên, đám người kia đem ánh mắt ảo ảo nhìn qua, tùy theo lao đến. Giống kinh khủng Thánh Dương Long tức sông đánh ra ngoài A một nhóm thực lực yếu kém đạo tặc trực tiếp hóa thành cho tàn. Thậm chí ngay cả xương cốt đều không có còn lại. Đây chính là Long Tiểu Nhu hỏa diễm cường độ quá nóng rực. Đi ngang qua lúc này Trần Mạch đi ra nói một câu. Đáng chết, muốn không lẫn vào đều không được. Thiên ý như thế A. Đi ngang qua Vương Thế Chỉ Trần Mạch vội vàng nói. Trương Minh, người này nhất định nghe được thấy được vừa rồi chúng ta sự tình, nhất định phải đem Chu Sát Soát hai người, một người tế ra kiếm, một người tế ra đao, đi hướng Trần Mạch bọn họ. Đinh, ngươi thu hoạch được đại chiêu Linh Kiếm Trận. Ở lại đây đừng nhúc nhích. Siêu Trần Mạch không chút do dự xông tới, hai người đều là hai khoảng cấp 10 hoàng kim bột thực lực, ngược lại không có gì soát Linh Kiếm Trận phong thích, trực tiếp đem bọn hắn vây ở bên trong Linh Kiếm Trận. Ngươi là Linh Kiếm Các đệ tử? Cái kia Vương Thế nhìn thấy chiêu thức kia nhất thời kinh hãi. Vậy hắn phải chết. Trần Mạch cười lạnh một tiếng, giết dạng này người có thể không có cái gì gánh nặng trong lòng, Triệu Ảnh Mộng tránh ở một bên không dám nhìn. Giết người hình ảnh. Siêu phanh phanh phanh, Trần Mạch lấy một địch hai, lực lượng cường đại không ngừng mà va chạm, thậm chí hai cái này nở tờ cờ vờ y ma trong lúc nhất thời cầm Trần Mạch không có biện pháp. Tu La Chi ngay tại Trần Mạch chuẩn bị phóng thích Tu La Chi ý giải quyết thời điểm chiến đấu, mấy cái cố khí thế theo trời một bên chạy nhanh đến, sau đó Trần Mạch quả quyết thu tay lại, thân ảnh của bọn hắn rơi vào bên cạnh đại đại sư huynh thấy được người tới, Vương Thế tranh thủ thời gian thi lễ một cái Trần Mạch. Nhìn về phía người tới, dẫn đầu là một vị tướng mạo cực kỳ tuấn lãng nam tử. Phát sinh chuyện gì, vì sao ta linh kiếm các đệ tử hào hào vẫn lạc nơi này? Linh kiếm các đại sư huynh giận tím mặt, Vương Thế chỉ Trần Mạch các nàng nói ra, là bọn họ liên hợp bọn này đạo tặc đánh lén chúng ta, ta cũng thân chúng một kiếm, vừa rồi còn đang dây dưa, nếu không phải thực lực của ta cũng tạm được, chỉ sợ đã cùng các sư đệ một dạng toàn bộ ngã xuống. Ngươi thả về, rõ ràng là ngươi làm nội tặc, tính cả bọn này đạo tặc giết ngươi các sư đệ, chúng ta cũng là đi ngang qua nhìn thấy màn. Này, các ngươi liền muốn diệt miệng của chúng ta? Triệu Ảnh Mộng tức giận chỉ hắn nói ra. Vương Thế cắn răng, sau đó vội vàng nói, sư minh, ngài chẳng lẽ muốn tin tưởng ngoại nhân sao? Soát một thanh kiếm ra khỏi vỏ, chung quanh tất cả mọi người, tất cả đạo tặc trong chốc lát toàn bộ bị miểu sát, cái kia đạo tặc đầu lĩnh thậm chí còn chưa nói cái gì cũng đã chết, đem mấy người này mang về linh kiếm các, điều tra rõ ràng. Đại sư huynh lạnh lùng nói một câu. Vương Thế nghe nói như thế khỏe miệng hơi nhất câu vâng, tùy theo hơn 10 người linh kiếm các đệ tử đem Trần Mạch bọn họ vây lại. Ai nha nha, hôm nay là ngày gì à, bản tiên nữ ra ngoài mua chút uống rượu đều có thể gặp phải có ý tứ sự tình a? Một thanh âm đột nhiên truyền đến.